Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1143, 1143, chương 1143 Quỷ Thê Quyến Rũ. Cung Dã hô vài lần Minh Ca đều xúc đầu không có trả lời. Ngồi ở lan can thượng Minh Ca, tới lui chính mình hai chân nghiêng đầu nhìn Vệ Triệt. Đã lâu đều không có nhìn đến quá Vệ Triệt, giống như cách vô số cái thế giới giống nhau, chính là trước mắt nam nhân, trừ bỏ trên trán tóc vi bạch ở ngoài, ngũ quan thế nhưng không có bất luận cái gì biến hóa. Liền dường như nàng rời đi hắn bất quá là nháy mắt sự tình, là nháy mắt sao? Đột nhiên liền bức thiết muốn biết, Vệ Triệt năm nay bao lớn rồi? Mà nàng lại rời đi bao lâu, bả vai đột nhiên bị một con dâm mát dính ướt tay đề ra chủ. Này tay giống như là có hàn khí lượn lờ giống nhau. Làm Minh Ca lãnh đến tận xương tủy, lãnh thấu rất nhiều. Lại cảm thấy có loại thoải mái thanh tân vô cùng thoải mái cảm lan tràn ở khắp người. Lệnh Minh Ca cả người nháy mắt tinh thần dư thừa. Đây là cung giã quỷ khí. Người nam nhân này quỷ khí ướt nị lại bá đạo, một chút đều không thuần khiết, tạp ụt, phòng trừng chính hắn cũng biết điểm này. Cho nên thích cùng thuần âm nữ tử ở bên nhau, làm thuần âm nữ tử giúp hắn lọc quỷ khí trung tạp ô, Minh Ca nghiêng đầu liếc xéo hắn một cái. Như thế nào, nhanh như vậy đánh xong pháo, còn tưởng rằng ngươi yêu cầu thật lâu đâu. Cung Dã nhướng mày. Nữ nhân này không phải là ở quải cong nói hắn là 3 giây đồng hồ đi. Thiên mau sáng, hắn từ đêm khuya lăn lộn đến bây giờ. Sự thật có thể vì hắn đại ngôn, Minh Ca liền nhẹ nhàng nga một tiếng. Rõ ràng đối Cung Dã lời này cũng không để bụng, Cung Dã bất mãn Minh Ca này thái độ. Hắn duỗi tay muốn đem Minh Ca ôm vào trong lòng ngực. Minh Ca lại một bên thân né tránh hắn. Đừng cùng ta ấp ấp ôm ôm, nhà ngươi pháo hữu một hồi sẽ ghen. Cung Dã nơi nào dung đến Minh Ca né tránh, trên tay dùng một chút kính, một lần nữa đem Minh Ca kéo ở trong lòng ngực. Ngươi nói cái gì? Minh Ca ngửa đầu trừng mắt Cung Dã, tuy rằng biết một bên Vệ Triệt cái gì đều nhìn không tới nghe không được, nhưng đáy lòng rốt cuộc có chút chột dạ khí đoạn. Lại còn có thực phẫn nộ, Cung Dã này nam nhân rõ ràng không thích ký chủ, liền vì chính hắn tư dục luôn là cùng ký chủ ái muội. Thường thường liền đem ký chủ kéo vào trong lòng ngực, lấy làm ký chủ thân thể càng ngưng thật quỷ khí càng nhiều lấy cớ tới ăn ký chủ đậu hù, ma trứng. Không có nam nhân so loại này càng tra, lợi hại liền ghê gớm sao? Lợi hại liền có thể tùy ý khống chế người khác sinh tử đem người khác đường miêu miêu cầu cầu chơi. Đùa, ta nói, ta ghét bỏ trên người của ngươi nữ nhân vị. Hy vọng ngươi có thể tự trọng một chút cùng ta bảo trì khoảng cách, Cung Dã lạnh lùng hừ một tiếng. Trực tiếp đem Minh Ca từ chính mình trong lòng ngực đẩy khai. Cũng không quay đầu lại biến mất ở trong bóng đêm. Ký chủ này thân thể là toàn âm thân thể. Ở khác quỷ quái trong mắt chính là mỹ vị nhất ngon miệng đồ ăn. Nếu không phải có Cung Dã che chở ký chủ sớm bị khác quỷ quái ăn. Cung Dã đại khái cảm thấy Minh Ca đây là không biết chính mình có mấy cân mấy lượng. Cho nên muốn bỏ xuống Minh Ca cấp Minh Ca điểm nhan sắc nhìn một cái, vốn tưởng rằng Minh Ca khẳng. Định sẽ tung tăng đuổi kịp hắn các loại lấy lòng. Không tưởng phiêu một đoạn mắt thấy mau đến âm giới phía sau nữ nhân còn không có nói chuyện. Cung Dã quay đầu. Phía sau trống rỗng nơi nào có cái quỷ ảnh. Thái dương không dùng được bao lâu liền phải dâng lên. Lại trở về tìm nàng khẳng định là không được. Cung Dã cau mày âm thầm chú một tiếng. Ngay sau đó tiến vào âm giới. Minh Ca đích xác không có hồi âm giới. Thái dương một khi ra tới, nàng loại này tiểu quỷ trực tiếp sẽ bị nướng luyện thành một cổ tử tiêu yên. Cho nên nàng trực tiếp bay đi theo Vệ Triệt trở về phòng, trong phòng những người này hải hơn phân. Nửa đêm, hiện giờ là ngã xuống đất ngủ ngủ, ôm mic hải hải, có chút càng là ngã trên mặt đất. Này từng cái tư thế quả thực không cần quá ô, những người này đều là giới nghệ sĩ. Có chút Minh Ca còn đều nhận thức, nàng ánh mắt tuy rằng khắp nơi loạn ngó, nhưng thân thể lại như là bị Vệ Triệt dắt lấy tuyến theo sát ở Vệ Triệt phía sau. Vệ Triệt vào một phòng, ở hắn muốn đóng cửa thời điểm, Minh Ca vèo vèo vèo phiêu đi vào, căn phòng này ánh sáng mặt trời thả bức màn mở rộng ra, mắt nhìn thái dương liền phải dâng lên. Minh Ca vừa muốn chiều đáy giường toàn đi đâu, Vệ Triệt vài bước đi tới cửa sổ bên đem bức màn kéo thượng. Này nam nhân bước chân bay nhanh, liền dường như chính hắn sợ hãi ánh mặt trời giống nhau, lại có lẽ là hắn không thói quen quang minh đã đến, chỉ thích trong đêm đen co đầu rút cổ. Minh Ca đáy lòng có chút khó chịu, nàng lập tức liền nghĩ tới Vệ Triệt khi còn nhỏ. Vệ Triệt tâm còn không có đối những cái đó quá vãng hoàn toàn buông ra, hơi hơi thất thần. Minh Ca hậu chi hậu giác phát giác trước mắt Vệ Triệt bắt đầu cởi quần áo dài đai lưng. Này nam nhân phải đối nàng làm gì? Một lát liền thoát một tia không quải, Vệ Triệt lập tức chiều phòng tắm đi đến, lại là xem cũng chưa xem Minh Ca nơi vị trí. Hảo đi, là nàng chính mình nghĩ nhiều, liền tính tại đây loại không thấy được ánh mặt trời địa phương, đối Minh Ca tới nói vẫn là có chút dày vò. Nàng xúc đến vào cửa hắc ám nhất chỗ ngoặt chỗ bắt đầu tu luyện chính mình quang minh chú. Thuần khiết quang minh chú có thể tu luyện ra tinh lọc hết thảy tà vọng dơ bẩn Phật ánh sáng. Mà nàng hiện tại là chỉ quỷ, cho nên tu luyện quang minh chú đối nàng hiện tại thân thể tàn phá thật sự quá sâu. Minh Ca vừa mới dẫn khí nhập thể, thân thể ngũ tạng lục phủ nháy mắt như là cháy giống nhau khó chịu. Nàng ngao hét lên một tiếng hôn mê bất tỉnh, cũng không biết qua bao lâu. Minh Ca rốt cuộc thanh tỉnh, biết quang minh chú ngay từ đầu sẽ đối nàng quỷ thân bài xích. Bất quá Minh Ca không nghĩ tới lực sát thương lớn như vậy, trời tối hồ hồ, nàng cũng không biết hiện tại là cái giờ nào, dứt khoát bắt đầu tu luyện quỷ khí. Ở âm phủ tu luyện quỷ khí làm ít công to, ở dương gian lại là làm nhiều công ít. Minh Ca tu luyện cả đêm thời gian, trong thân thể quỷ khí cũng không nhiều ít. Chờ cảm giác được bên ngoài trời đã sáng thời điểm, nàng theo bản năng chiều trong phòng nhìn xung quanh, không có Vệ Triệt thân ảnh. Trong phòng sạch sẽ, giống như là không ai đã tới, đáy lòng ngắn ngủi hoảng hốt sau. Nàng nheo nheo nắm tay, lại bắt đầu tu luyện quang minh chú, thân thể dù sao cũng phải có cái thích ứng quá trình. Nàng không có khả năng ở cái kia đen như mực âm phủ hoa cả đời. Thân là một con quỷ, nàng liền quang minh chú Phật ánh sáng đều không chịu nổi. Còn nói cái gì sống ở dưới ánh mặt trời a? Từ ban đầu dẫn đường một tia linh khí tiến vào thân thể, chống đỡ linh khí tàn phá thân thể mang đến thống khổ. Minh Ca chậm rãi lại phân phối ra một tia linh khí. Như vậy nhật tử, cũng không biết qua bao lâu. Ở cái này thuộc về Vệ Triệt trong phòng, Minh Ca bị quang minh chú vô số lần tàn phá ngất xỉu đi, lại vô số lần thanh tỉnh. Chưa bao giờ có nghĩ tới tu luyện quang minh chú sẽ là như vậy thống khổ. Một sự kiện, Minh Ca thậm chí nghĩ, vẫn là không cần tu luyện, dù sao nàng là cái quỷ, muốn tới dương gian, cùng lắm thì buổi tối ra tới, hoặc là có thể đem quỷ khí tu luyện đến mức tận cùng thời điểm. Như cung giã tên kia giống nhau, cũng có thể ở ban ngày hành tẩu, chỉ là như vậy đến cầu năm mã nguyệt nha. Cung giã chính là dùng trăm ngàn năm thời gian, nàng cho dù có máy gia tốc loại này ngoại quài, cũng đến cái trăm năm. Đến lúc đó, Vệ Triệt đã thành một đống hoàng thổ đi. Quang minh chú, cần thiết đến tu luyện. Hạ quyết tâm Minh Ca, ở Vệ Triệt trong ổ chăn lăn một vòng sau bắt đầu tu luyện. 4 chương, vé tháng thêm càng, sao sao bang, Vĩ Lam tiểu lão thử ở ngủ đông. Hắn cầm một bao tải vé tháng phương hướng ta trao đổi điều kiện. Hy vọng đem Phật ánh sáng trong thế giới ấp ủ không nhược ấn ở hắn tiểu lão thử mặt trên. Ta thực rối rắm, ta nên làm cái gì bây giờ? Tại tuyến xin giúp đỡ. Cấp cầu. Hết chương.